Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chuyến đi để tránh xa Florentino Arisa mà ông Lorenzo Dassa bắt con gái mình phải trải qua là một chuyến đi khủng khiếp. Họ đã đi qua rất nhiều vùng đất và chứng kiến muôn vàn những khắc nghiệt trong suốt cuộc hành trình. Cuối cùng, họ dừng lại ở làng Vazedupa, là nơi có những người họ hàng của ông Lorenzo Dassa đang sinh sống. Cuộc sống ở đây tươi vui hơn và khác hẳn những khó khăn nhọc nhằn mà Fermina Dassa đã chứng kiến. Tuy nhiên, những điều ấy không làm Fermina Dassa quên được Florentino Arisa. Và một điều ông Lorenzo Dassa không thể ngờ là sau một sơ suất của ông lúc chuẩn bị hành trang ra đi cho Fermina Dassa, nên Florentino Arisa vẫn biết được nơi Fermina Dassa sẽ đến. Thậm chí, Florentino Arisa còn biết tường tận những gì xảy ra trên suốt chặng đường Fermina Dassa đã đi. Chính vì thế, khi Fermina Dassa vừa về đến phòng ngủ là ngay lập tức cô nhận được thư tín của Florentino Arisa. Trong khi đó, ông Lorenzo Dassa vẫn đinh ninh Florentino Arisa không hề biết chút gì về tin tức của con gái mình và ông đã mất cảnh giác trong việc kiểm soát Fermina Dassa. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn cùng theo dõi. Vào lúc trời rạng sáng, hai người đã chèo thuyền vượt qua cảng của ngư dân đúng như dự định và chuyến đi được chuẩn bị rất chu đáo. Euclides gần như ở chuồng vì nó chỉ đóng mỗi chiếc khố lâu nay vẫn dùng, trong khi đó Florentino Arisa lại ăn mặc rất chỉnh tề, áo đuôi tôm, mũ tránh xương, ủng màu be, cổ thắt một giải nơ kiểu nơ nhà thơ vẫn hay dùng, tay cầm một cuốn sách thơ để giải trí lúc đi đường đến đảo Sotavento. Ngay từ ngày Chủ nhật đầu tiên, Florentino Arisa nhận thấy Euclides là một thủy thủ giỏi, là một người bơi lặn tài nghệ, và rằng thằng bé có cái nhìn rất thơ trước khung cảnh thiên nhiên của biển khơi, cũng như có hiểu biết tỉ mỉ về những đống thép gì rải rác đây đó khắp vịnh. Thằng bé có thể nói với tất cả những suy tư nhỏ nhặt của nó về chuyện của từng chiếc vỏ tàu bị oxy hóa. Nó biết rõ tuổi của từng chiếc phao, biết rõ nguồn gốc của bất kỳ một đống đổ nát nào. Biết rõ con số những sợi xích sắt mà người Tây Ban Nha dùng để rào lối vào vịnh. Vì sợ rằng thằng bé cũng sẽ biết được mục đích của chuyến mạo hiểm này, nên Florentino Arisa liền giả vờ hỏi nó mấy câu hỏi bâng quơ. Và nhờ vậy cậu tin rằng Euclides không hề biết tí gì về con tàu chở cả kho báu bị đắm dưới đáy biển. Ngay từ ngày đầu tiên nghe lỏm được câu chuyện về kho báu kia trong khách sạn, Florentino Arisa đã tìm mọi cách để nhận diện ra từng loại thuyền từng có trong lịch sử thương thuyền. Cậu biết rằng con tàu San Jose không nằm một mình dưới đáy biển. Đúng vậy, nó là một chiếc tàu mang cờ hiệu của hạm đội Tierra Firme. Đến đây khoảng sau tháng 5 năm 1708. Chiếc tàu này xuất phát từ hội chợ nổi tiếng Porto Bedo thuộc Panama và chở theo một phần của cải của nước này, gồm 300 chiếc thùng đựng đầy bạc ròng xứ Peru và xứ Veracruz thuộc Mexico và 110 thùng đựng đầy hạt quý được thu lượm ở đảo Contadora. Trong cái tháng dài tưởng như không chấm dứt khi nó đậu lại ở đây, ngày nào cũng vậy đều có hội mừng của dân chúng. Con tàu San Jose còn chở nốt số của cải định cứu vương triều Tây Ban Nha khỏi phải khánh kiệt, gồm 116 thùng đựng đầy ngọc lục bảo khai thác ở Musso và Sobondeco và 30 triệu đồng tiền vàng. Hạm đội Tierra Firme gồm không ít hơn 12 chiếc tàu nhỏ khác nhau hợp thành, và nó cũng nhổ neo đi khỏi hải cảng này cùng với một đội tàu chiến Pháp được vũ trang rất tốt. Nhưng đội tàu chiến này đã không thể cứu nó thoát khỏi lưới lửa chính xác của đội tàu chiến Anh, dưới sự chỉ huy của tư lệnh Carlo Wagen đang phục kích nó ở quần đảo Sotavento ngay ở cửa vịnh. Vậy là tàu San Jose không phải là chiếc tàu duy nhất bị đắm, mặc dù rằng không một tài liệu chính xác nào dám khẳng định rằng có bao nhiêu chiếc tàu bị đánh đắm và bao nhiêu chiếc tàu thoát khỏi lưới lửa của đội tàu chiến Anh. Có điều chắc chắn là con tàu mang cờ hiệu hạm đội Tierra Firme là con tàu bị đánh đắm đầu tiên cùng với toàn bộ thủy thủ, và người chỉ huy chết cứng trong tháp quan sát, và nó là chiếc tàu duy nhất mang số của cải cách xù kia. Nhờ nghiên cứu tài liệu, Florentino Arisa từng biết rõ đường đi của những chiếc tàu thời ấy, và cậu từng tưởng rằng mình biết rõ địa điểm xảy ra vụ đắm tàu ấy. Bọn họ rời vịnh, đi giữa hai pháo đài Boca Chica, và sau 4 giờ bơi thuyền, họ đi vào vùng biển phía trong quần đảo. Biển ở khu vực này rất nhiều tôm, đến mức có thể lấy tay bắt được những con tôm đang ngủ dưới đáy biển san hô. Không khí nơi đây thực dịu nhẹ, biển hiền hòa và trong suốt như pha lê, khiến Florentino Arisa có cảm giác nó như thể là sự phản ánh của chính mình trong nước. Sau 2 giờ bơi khỏi hòn đảo lớn, họ tới địa điểm tàu đắm. Trời nóng như đổ lửa, lại mặc bộ quần áo dự đám tang, nên mặt Florentino Arisa đỏ bừng bừng như bị sung huyết. Cậu bảo Euclides lặn xuống sâu 20 mét và hãy mang lên cho mình bất kỳ thứ gì gặp được ở dưới đáy biển. Nước trong vắt đến mức nhìn rõ thằng bé đang bơi lặn ở dưới như là một con cá mập bên những con cá mập khác. Nhưng những con này không hề tấn công nó. Sau đó cậu thấy thằng bé khuất bóng giữa rừng san hô, và ngay đúng lúc cậu nghĩ nó sẽ không còn hơi thì nghe thấy tiếng nói ở phía sau lưng. Euclides đã nằm ngửa trên mặt nước, hai cánh tay giơ lên trời. Vậy là bọn họ cứ tiếp tục tìm kiếm ở những vùng biển sâu hơn nữa, luôn luôn đi về phía bắc, tiếp tục bơi trên những rừng rong mềm mại, bơi qua những bãi mực, cho đến khi Euclides nhận thấy bọn họ đang để mất thời gian. Nếu không nói cho tôi biết cái mà anh đang muốn tìm, thì tôi không biết làm thế nào để tìm được nó, Euclides nói với cậu như vậy. Nhưng Florentino Arisa vẫn không nói. Thế là Euclides bảo cậu hãy cởi quần áo ra cùng lặn xuống với nó, dù chỉ để nhìn một bầu trời khác ở dưới nước, đó là những bãi san hô. Nhưng Florentino Arisa chỉ nói rằng Thượng Đế sáng tạo ra biển là để cho người ta đứng bên cửa sổ mà ngắm nhìn và không bao giờ cậu tập bơi. Sau đó ít lâu, trời chiều đầy mây, không khí trở nên lạnh và ẩm. Đêm tối ập đến rất nhanh, đến mức bọn họ phải hướng theo ngọn đèn để bơi thuyền về hải cảng. Trước khi thuyền vào vịnh, họ nhìn thấy một con tàu khách của hãng hàng hải Pháp đi ngay bên cạnh. Nó to hết cỡ và trắng lốp. Nó đi về phía trước, để lại một vệt nước sủi bọt và gợn sóng. Họ đã để mất 3 ngày chủ nhật trôi đi mà không giành được kết quả gì, và chắc chắn rằng họ sẽ để mất tất cả các ngày chủ nhật sau nếu Florentino Arisa không nói cho Euclides biết điều bí mật của mình. Thế là thằng bé bổ sung thêm cho kế hoạch tìm kiếm nhiều chi tiết quan trọng, và hai người lại bơi thuyền theo đường đi cũ của các tàu thuyền trước đây. Đó là vùng nước cách địa điểm Florentino Arisa dự tính về phía đông bắc chừng 20 dặm biển. Khi công việc tìm kiếm gần được 2 tháng, có một buổi chiều mưa ngoài khơi. Euclides ở dưới đáy biển lâu hơn mọi khi rất nhiều, và con thuyền Caduco bị trôi dạt đi rất xa, đến mức khi ngoi lên mặt nước, thằng bé phải bơi mất nửa giờ mới tới được thuyền. Chả là vì Florentino Arisa không biết dùng mái chèo để bơi và lái con thuyền lại gần thằng bé. Khi thằng bé bơi đến thuyền, nó lấy từ trong mồm ra và đưa cho cậu hai hộp trang sức của phụ nữ, coi đó như là chiến thắng của lòng kiên nhẫn. Điều mà thằng bé kể lại hết sức hấp dẫn đến mức Florentino Arisa hứa sẽ tập bơi và học lặn với tất cả sức lực để lặn tới nơi có thể lặn tới, để tận mắt chứng kiến điều thằng bé kể lại. Thằng bé kể rằng, ở chỗ ấy, chỉ sâu 18 mét nước thôi, có rất nhiều tàu thuyền cổ nằm giữa rừng san hô, đến mức khó có thể tính được số lượng, và chúng nằm rải rác trong một khoảng không gian, mắt không thể nhìn thấy hết. Thằng bé kể rằng, điều đáng ngạc nhiên hơn cả là không một chiếc tàu nổi trên mặt nước nào vẫn thường gặp ở vịnh, có nước sơn mới như những chiếc tàu đắm sâu dưới nước. Thằng bé kể rằng, có một vài chiếc thuyền Carabenia vẫn còn nguyên những chiếc buồm mới, và rằng những tàu thuyền đắm có thể được nhìn rõ dưới đáy biển, bởi dường như chúng bị đánh đắm cùng một lúc với thời gian và không gian của chúng. Vì thế mà chúng vẫn được soi sáng bởi chính thứ ánh sáng rực rỡ nắng vàng vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy, mùng 9 tháng 6, ngày và giờ chúng bị đắm. Thằng bé kể bằng chính giọng nghẹn ngào đầy cảm động trước ấn tượng của mình rằng con tàu dễ nhận ra nhất là con tàu San Jose, mà tên của nó nổi rõ mồn một ở trước mũi với những chữ đắp nổi bằng vàng. Nhưng đồng thời, nó cũng là con tàu bị đạn pháo của người Anh làm hỏng nặng nhất. Thằng bé kể rằng, nó đã nhìn thấy một con bạch tuộc già tới 3 thế kỷ nằm ở bên trong tàu mà những chiếc vòi của nó thò qua những lỗ thông hơi. Nhưng vì nó đã lớn lên kinh khủng ở trong phòng ăn của con tàu nên muốn lôi nó ra có lẽ phải phá nát thân tàu. Thằng bé kể rằng, nó đã nhìn thấy xác vị chỉ huy mặc quân phục nổi nghiêng người ở bên trong phòng chỉ huy, và rằng nếu như việc nó không tiếp tục lặn sâu vào những nơi có của cải là vì nó không còn đủ hơi. Đây là những bằng chứng. Một chuỗi vòng hạt ngọc lục bảo, một tấm huy hiệu Thánh Bà Đồng Trinh với chuỗi xà tích bị han rỉ. Đó là tin tức đầu tiên mà Florentino Arisa báo cho Femina da Sa biết trong một trong những bức thư cậu gửi đến làng Fonseca trước ngày cô trở về ít lâu. Đối với Femina da Sa, câu chuyện về chiếc tàu bị đắm cùng với số của cải kích xù kia không phải là chuyện gì xa lạ, bởi vì nhiều lần cô nghe thấy người ta kể cho Lorenzo da Sa nghe, và ông này cũng hao tiền tốn của trong việc giao dịch với các nhóm bơi lặn người Đức để họ cùng ông ta đi vớt số của cải bị chìm ấy lên. Đáng lẽ ra, họ đang tiến hành công việc, nhưng họ đã không làm, vì có vài vị thành viên trong Viện Hàn Lâm Lịch Sử đã thuyết phục Lorenzo da Sa để ông tin rằng câu chuyện về chiếc tàu đắm kia chẳng qua chỉ là một sự bịa đặt của một vài vị phó vương nhằm chiếm đoạt của cải triều đình mà thôi. Dù thế nào đi nữa, Femina da Sa biết rõ rằng con tàu ấy bị đắm ở độ sâu 200 mét nước mà không một ai có thể lặn tới được, chứ không phải ở độ sâu 20 mét nước như Florentino Arisa đã nói trong thư. Nhưng vì Femina da Sa đã quá quen thuộc với những tưởng tượng thái quá đầy chất thơ của cậu, đến mức cô chúc mừng cú mạo hiểm tìm kiếm chiếc tàu đắm, và coi đó như là một trong những thành tựu lớn nhất của cậu. Tuy nhiên, khi tiếp tục nhận được những lá thư với những tình tiết còn quái đản hơn nữa, và chúng được viết với tất cả tính chất nghiêm chỉnh như những lời ước hẹn của cậu, thì cô gái buộc phải thú nhận với Hildebrada nỗi lo lắng của mình về việc người yêu có thể đã mất trí khôn. Cũng vào những ngày này, Euclides đã ngoi lên khỏi mặt nước với nhiều bằng chứng chứng thực sự tồn tại của con tàu đắm, đến mức vấn đề của cậu không dừng lại ở việc chỉ đi lượm lặt những vòng ngọc và những chiếc nhẫn vương vãi đê đó giữa những cây san hô dưới đáy biển, mà là phải tiến hành ngay công việc to lớn nhằm vớt cho được hàng chục chiếc tàu đắm, mang trong chúng cả một kho báu lớn vô cùng. Thế là đã xảy ra cái điều sớm muộn rồi cũng phải xảy ra. Và Florentino Arisa đã yêu cầu mẹ giúp đỡ tiền bạc để mình tiếp tục như thường lệ, công việc đầy mạo hiểm của mình. Bà Chancito Arisa chỉ việc dùng răng cắn vào những chiếc nhẫn vàng và dùng mắt nhìn vào mặt ngọc các hạt ngọc là bà đã biết ngay đó là của giả và có kẻ đã lợi dụng lòng say mê của con bà để làm giàu. Euclides quỳ gối trước mặt Florentino Arisa mà thề rằng chẳng có gì mờ ám trong việc nó làm, nhưng nó đã không để cho Florentino Arisa gặp mặt nó ở bến cảng của ngư dân vào chủ nhật tuần sau đó và sẽ chẳng bao giờ nó chịu để cho cậu gặp nó ở bất kỳ nơi nào nữa. Trong chuyện thất bại này, cái duy nhất còn lại với Florentino Arisa là việc cậu được nghỉ ngơi đầy thích thú bên ngọn hải đăng. Có một đêm, cậu và Euclides bị bão đuổi ngay ở ngoài khơi. Cậu đã đến được ngọn đèn hải đăng bằng thuyền của Euclides. Từ dạo ấy, chiều chiều, cậu đều đến đây nói chuyện với người coi đèn biển về những chuyện kỳ lạ của đất liền và nước biển mà người coi đèn biển biết được. Đó là ngọn nguồn của một tình bạn thủy chung son sắt, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống thế tục. Florentino Arisa học cách nhóm lửa ngọn đèn. Thoạt đầu, dùng các bó củi, sau đó dùng các thùng dầu hỏa trước khi chúng ta có nguồn điện. Cậu học cách điều khiển nó và cách tăng thêm ánh sáng bằng việc dùng các tấm gương và trong một vài dịp, người coi đèn không thể thực thi nhiệm vụ của mình thì cậu đứng trên tháp cao canh chừng mặt biển suốt đêm. Cậu học cách thức nhận ra các con tàu qua tiếng còi cửa sổ, qua sức phát sáng cho các ngọn đèn pha khi chúng còn ở phía đường chân trời để mà cảm nhận một cái gì đó từ những con tàu phát trả lại ánh sáng ngọn đèn biển chiếu vào. Về ban ngày, đặc biệt là vào những ngày chủ nhật, niềm vui của cậu lại là chuyện khác. Ở khu phố các vị phó vương, nơi mà giới thượng lưu của thành phố cư trú, bãi tắm biển của phụ nữ và bãi tắm biển của nam giới cách biệt hẳn nhau bởi một bức tường vôi, một cái ở bên phải và một cái ở bên trái ngọn hải đăng. Vậy là người gác đèn biển liền đặt một ống nhòm và bán vé 5 xu một lần nhìn cho những ai muốn quan sát cái bãi tắm của phụ nữ. Vì không biết mình đang bị nhìn trộm, các tiểu thư giới thượng lưu trưng ra cái phần ngon mắt nhất mà có thể họ có ở bên trong bộ quần áo tắm rộng thùng thình với giày và mũ. Những thứ này che kín cơ thể, y như những bộ váy đi ngoài đường họ thường mặc, và ra ngoài chúng còn kém phần hấp dẫn hơn. Các bà mẹ ở trên bờ, ngồi giữa trời nắng, trên những chiếc ghế xích đu, cũng mặc chính loại quần áo tắm ấy, đội chính những chiếc mũ gài lông chim, và đeo những cặp kính râm vẫn thường dùng khi đi nhà thờ dự lễ Misa để trông các cô con gái cưng, vì họ sợ đàn ông từ bãi tắm bên cạnh lặn sang tán tỉnh và quyến rũ con gái mình. Sự thật là qua ống nhòm, cũng không thể nhìn thấy gì hơn và rõ hơn cái mà mắt thường vẫn nhìn thấy ở ngoài đường. Nhưng có quá nhiều khách hàng đến đây mỗi ngày chủ nhật tranh nhau chiếc ống nhòm, chỉ để khoái cảm giác đơn thuần được nếm náp thứ trái cây vô vị, tuy ở gần nhưng lại rất xa. Florentino Arisa là một trong số những khách hàng ấy vì buồn chán mà đến chứ không phải vì thích thú. Nhưng không phải vì trò giải trí hấp dẫn kia mà cậu trở thành bạn thân của người gác đèn biển. Cái lý do đúng đắn của việc cậu thường xuyên đến đây là không địa điểm nào khác ngoài ngọn đèn biển, là nơi cậu sống những giờ phút hạnh phúc nhất, cũng như cậu tìm thấy lời an ủi tốt nhất cho những nỗi bất hạnh của mình sau khi bị Femina Da Sa cự tuyệt. Đó là địa điểm cậu yêu thích hơn cả. Cậu càng yêu thích nó hơn nữa, đến mức trong nhiều năm, cậu cố thuyết phục bà Chancito Arisa. Và sau đó là ông chú Lê Ông 12 đồng ý giúp cậu tậu ngọn đèn biển này. Bởi vì lúc ấy, các ngọn hải đăng thuộc vùng biển Caribe đều thuộc sở hữu tư nhân và các ông chủ của chúng đều có quyền thu tiền qua lại của các tàu thuyền tùy theo mức độ to nhỏ của chúng. Florentino Arisa nghĩ rằng đó là hình thức danh dự duy nhất để vừa kinh doanh vừa làm thơ. Nhưng cả bà mẹ lẫn ông chú không ai nghĩ như cậu. Và khi cậu có đủ điều kiện tiền nong để mua nó, thì các ngọn hải đăng này đã thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Tuy nhiên, đối với Florentino Arisa, không một công việc hão huyền nào trong số những công việc ấy lại vô ích. Câu chuyện huyền thoại về chiếc thuyền đắm, sau đó câu chuyện mua ngọn đèn biển đều có tác dụng giúp cậu sống qua một cách dễ chịu những ngày Ferminandasa vắng mặt. Và khi cậu càng ít nghĩ đến sự vắng mặt của cô gái, thì tin cô trở về lại đến với cậu. Quả là có thế thật. Sau một thời gian dài nghỉ lại ở thành phố Riohacha, Lorenzo Daza quyết định trở về nhà. Đó không phải là thời kỳ biển lặng, vì gió bắc đã bắt đầu thổi liên tục. Và chiếc tàu hai cột buồm, loại tàu duy nhất đảm bảo chuyến vượt biển của cha con họ, có thể cập bến cảng nhờ một ngọn gió ngược chiều kéo đi. Quả vậy, Ferminandasa đã trải qua một đêm cực kỳ vất vả, nôn ra mật xanh, bị trói chặt vào giường tầng trong lòng tàu, tựa như là một phòng nghỉ của quán căng tin. Và cô bị nôn mửa, không chỉ vì nó chật chội, mà còn vì mùi khẳn và hơi nóng ngột ngạt của lòng tàu. Con tàu chao đảo rất mạnh, đến mức có vài lần Ferminandasa tưởng rằng các thang giường bị tuột ra. Từ trên boong tàu vọng đến tai cô những tiếng kêu thẳng thốt đầy đau khổ của kẻ hình như đang chết đuối, và từ giường tầng bên cạnh tiếng ngáy rền vang như tiếng hổ gầm của người cha vọng đến, càng làm tăng thêm không khí hãi hùng. Lần đầu tiên trong gần 3 năm, cô thức trắng đêm mà không mảy may nghĩ đến Florentino Arisa. Cũng trong lúc ấy, nằm trên chiếc võng mắc sau quầy hàng, Florentino Arisa thức trắng đêm, thầm đếm từng phút một, tưởng như dài vô tận để đợi cô trở về. Khi trời rạng sáng, cơn gió mạnh bỗng ngừng thổi và biển lại trở nên hiền hòa. Ferminandasa nhận ra rằng mình đã ngủ thiếp đi bất chấp những cú nôn ọe do say sóng, bởi vì cô chỉ thức dậy khi những tiếng va chạm của xích sắt mỏ neo hạ xuống nước làm cho cô giật mình. Thế là cô vội cởi dây bảo hiểm rồi thò đầu qua cửa sổ con thuyền với hy vọng sẽ tìm thấy Florentino Arisa trong đám đông đứng ở trên cảng. Nhưng cái mắt cô nhìn thấy là những cửa hàng thuế quan lấp ló giữa những cây palma rực rỡ vàng trong ánh nắng ban mai, và lại chính là cái cầu tàu gỗ mục của cảng Riohacha, nơi đêm qua con tàu đã nhổ neo. Phần còn lại của ngày hôm đó tựa như một giấc mơ ngay tại ngôi nhà cô đã ở cho đến ngày hôm qua, để tiếp đón chính những vị khách từng đến đây tiễn biệt cô, để lại nói về chính những điều đã nói, và người ngây ngất vì chính cái cảm giác mình đang sống lại một quãng đời đã sống. Đó là một sự lặp lại rất trung thành, đến độ Ferminandasa phải rùng mình chỉ với một ý nghĩ rằng chuyến đi trên con tàu hai cột buồm kia cũng vẫn là sự lặp lại ấy, mà chỉ một ký ức về nó thôi cũng đủ khiến cô sợ đến chết khiếp. Tuy nhiên, muốn trở về nhà bằng con đường khác thì chỉ có một khả năng duy nhất, ấy là việc đi lừa 2 tuần liền men theo các triền núi trong điều kiện còn nguy hiểm gấp bội so với lần trước, vì một cuộc nội chiến mới được nhen nhóm từ vùng núi Andes thuộc tỉnh Cauca đã lan rộng đến hầu khắp các tỉnh thuộc duyên hải Caribe. Do đó, đến 8 giờ tối, cô lại được một đoàn người thân ổn nã tiễn ra tận cảng. Và tại đây, người ta lại trào rơi những giọt lệ tiễn đưa, lại tặng những gói quà tặng vào giờ chót mà số lượng của nó quá nhiều đến mức chất đầy cả phòng ngủ trên tàu. Khi con tàu nhổ neo, những người đứng đầu các gia đình đi tiễn liền nổ một loạt súng bắn chỉ thiên để đưa tiễn con tàu. Và Lorenzo Daza cũng bắn 5 phát súng lục để đáp lời họ. Nỗi lo lắng của Ferminandasa lập tức tan biến vì cả đêm ấy thuận buồm xuôi gió và biển thơm mùi hoa giúp cô ngủ ngon giấc mà chẳng cần phải thắt dây bảo hiểm. Cô gái mơ thấy mình gặp lại Florentino Arisa và thấy cậu hạ chiếc mặt nạ mà cô vẫn thường nhìn thấy, vì thực tế đó là một chiếc mặt nạ nhưng cái gương mặt đích thực của cậu lại giống hệt nó. Cô thức dậy từ rất sớm, lòng vui như hội vì điềm báo trước của giấc mơ, và cô thấy cha mình đang uống cà phê đắng, pha rượu brandy trong phòng ăn của thuyền trưởng. Con mắt vốn lác của ông lác hẳn đi vì hơi men, với niềm tin chắc chắn mình đang trên đường trở về nhà. Họ đang trên đường vào cảng, con tàu hai cột buồm lẹ làng, lách qua những chiếc thuyền neo đậu lộn xộn bên bến chợ mà mùi tanh của nó được ngửi thấy từ ngoài biển cách đó vài dặm, và buổi bình minh rực rỡ bị dập tắt bởi một cơn mưa bụi rất dày mà chẳng mấy chốc chuyển thành một trận mưa rào nặng hạt. Dựa lưng bên lan can phòng điện báo, Florentino Arisa nhận ra con tàu hai cột buồm khi nó đi qua vịnh Las Animas với những cánh buồm ủ rũ vì mưa và thả neo ngay tại bến chợ. Ngày hôm trước, cậu đã đợi nó cho đến tận 11 giờ trưa, là khi cậu ngẫu nhiên đọc bức điện báo tin con tàu sẽ đến chậm vì ngược gió. 4 giờ sáng hôm nay, cậu lại có mặt để đợi nó. Cậu chăm chú quan sát không rời mắt những chiếc thuyền đang cập bến, chở số hành khách ít ỏi quyết định lên bờ bất chấp trời mưa to. Phần lớn những hành khách này phải rời con thuyền bị mắc cạn ở giữa đường, do đó họ buộc phải lội qua bùn lầy để vào bờ. Vào lúc 8 giờ, sau khi chờ mãi mà trời không tạnh mưa, một phu khuân vác người da đen lội nước ngang thắt lưng đón Fermina da Sa ở ngay mạn tàu để bế cô vào bờ. Nhưng vì cô bị ướt sũng nước nên Florentino Arisa không thể nhận ra cô. Bản thân cô cũng không ý thức đầy đủ mình đã trưởng thành như thế nào trong chuyến du chơi. Cho đến khi cô bước vào ngôi nhà cửa đóng then cài và ngay lập tức bắt đầu công việc dũng cảm là dọn dẹp để nó có sức sống với sự giúp đỡ của Gala Flacidia, người hầu da đen, khi nhận được tin chủ trở về đã trở lại ngay sau thời kỳ đi nghỉ ở khu phố cũ của những người nô lệ. Fermina da Sa không chỉ là người con gái duy nhất được trai yêu thương và đối xử tàn tệ khắc nghiệt, mà còn là chủ nhân của ngôi nhà bụi bặm bị mạng nhện răng kín mọi xó xỉnh, mà nó chỉ có thể được quét dọn sạch sẽ bởi chính sức mạnh của một tình yêu không gì khuất phục nổi. Cô không hề chán nản trong công việc vì cảm thấy mình được cổ vũ bởi một sức mạnh diệu kỳ có thể giúp cô làm xoay chuyển cả thế giới. Chính cái đêm cô trở về, trong lúc cha con ngồi uống sô-cô-la với bánh quy phết bơ ở bàn ăn trong nhà bếp, cha cô đã giao lại toàn bộ quyền lực để cô trông nom nhà cửa. Và ông đã làm việc ấy với cử chỉ hết sức trang trọng. Cha giao lại cho con chìa khóa của đời con. Cô gái với 17 tuổi xanh đã thực hiện nhiệm vụ ấy với một nghị lực mạnh mẽ vì cô nhận thức rõ ràng mỗi một gang tấc của tự do cô giành được là để cho tình yêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.